Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Trong khoảng thời gian này không uổng công thương ngươi canh hai. Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Mưa bụi dần dần lớn một ít. Triệu Thẩm Nhi đem vải nhung hộp nạp lại cãi lại túi. Chậm rãi đi trở về ra. Trong phòng, Đào Tĩnh chính lục tung mà tìm đồ vật. Nghe thấy nàng vào cửa, có chút bất đắc dị mà nói. Kỳ quái, rõ ràng nhớ rõ ở ngăn kéo phóng đâu. Triệu Thẩm Nhi đóng cửa, thuận miệng hỏi. Mẹ, ngươi tìm cái gì a? Còn không có tìm được. Liền một cái màu đỏ thẫm vải nhung tiểu phương hộp. Ngươi có hay không nhìn đến? Cái gì hộp, tính, ngươi chưa thấy qua. Đào Tĩnh có chút chán nản ngồi xuống ghế trên, như suy tư gì nói. Vẫn luôn nghe nói này trong tiểu khu tặc nhiều, cũng không biết có phải hay không bị trộm. Rất quan trọng a? Cũng không tính rất quan trọng. Đào Tĩnh nghĩ nghĩ, thở dài nói. Ngươi cựu cựu đồ vật, nguyên bản tưởng cấp yêu yêu, như thế nào liền tìm không đến đâu? Cái gì đồ vật a? Đào Tĩnh nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, thanh âm bỗng dưng thấp một chút, chậm rãi nói, hẳn là duy nhất có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật. Ngươi cựu cựu cũng không phải ngươi ông ngoại bà ngoại thân nhi tử, cũng không phải ta thân ca, là bọn họ lúc trước ở bờ biển nhặt. Nhặt được thời điểm hắn trên cổ treo một cái ngọc điếu trụy. Triệu Thẩm Nhi thần sắc sửng sốt, mắt mở to lão đại, rồi mới đâu. Đào Tĩnh cười khổ một chút, ngươi bà ngoại thân thể không thế nào hảo, sớm chút năm sinh non một cái nam hài, sau kiếp sau ta lúc sau liền không thể tái sinh. Ngươi cựu cựu từ bệnh viện tỉnh lại sau mất trí nhớ, bọn họ xem ngươi cựu cựu lớn lên tuấn tiếu tú khí, động tư tâm, tàng nổi lên điếu trụy, vẫn luôn đương thân nhi tử dưỡng chứ. Kia điếu trụy thực quý trọng. Sau một lúc lâu, Triệu Thẩm Nhi thanh âm trần chờ hỏi. Đào Tĩnh thở dài, đúng vậy, vừa thấy liền biết thực quý trọng. Ngươi ông ngoại bà ngoại ẩn giấu cả đời cũng không bỏ được dùng. Trước khi đi trước giao cho ta, trước mắt ngươi cựu cựu cũng đã chết. Ta nghĩ thứ này cho yêu yêu, cũng coi như là một loại niệm tưởng. Nga. Triệu Thẩm Nhi như suy tư gì gật gật đầu. Mẹ con hai cái lặng lặng ngồi. Hồi lâu, Triệu Thẩm Nhi nhỏ giọng hỏi. Việc này cựu cựu cũng không biết nha. Đào Tĩnh cười khổ, hắn hẳn là đến qua đời đều không có nhớ tới, chỉ cho rằng chính mình chơi đùa ném tới đầu, bằng không cái kia tuổi, khẳng định có thể tìm về trong nhà đi. Cựu cựu là người ở đâu? Không biết. Đào Tĩnh lắc đầu, năm đó ngươi ông ngoại bà ngoại làm điểm nước sinh ra ý, ở bờ biển phát hiện ngươi cựu cựu. Ai biết từ nào bay tới. Triệu Thẩm Nhi cắn cắn môi, có chút phiền muộn mà nhìn nàng. Đào Tĩnh nhìn nàng một cái, xuyên thấu qua nàng mặt mày, mơ hồ gian thấy được năm đó kia tuấn tiếu đĩnh bạt thiếu niên lang. Từ hắn tiến ra môn ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền thích như hình với bóng mà đi theo hắn. Trên đời này, một chữ tình nhất tra tấn người. Nàng đối hắn như vậy nhiều khuynh mộ thích, hắn lại chỉ cho rằng nàng là muội muội, cố tình nàng lại không bỏ xuống được, hận không đứng dậy. Thế cho nên bởi vì một đôi cùng hắn đồng dạng xinh đẹp đôi mắt liền dễ dàng mà gả cho người, hủy hoại cả đời. Trước mắt này nữ nhi cũng có một đôi đẹp mắt. Đào Tĩnh đột nhiên cảm thấy có chút mệt, thanh âm mệt mỏi mở miệng nói, có thể là ý trời đi. Không có việc gì, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải hồi trường học đâu. Nga. Triệu Thẩm Nhi gật gật đầu, Ta đây trở về phòng, nàng hướng tới Đào Tĩnh cười một chút. Hai tay cất vào áo khoác, trong túi, trở về phòng. Nguyên lai cựu cựu là ông ngoại bà ngoại nhặt được hài tử. Xem điếu trị bộ dáng, trong nhà hẳn là phi thường phú quý. Đáng tiếc thời gian lâu lắm, vài thập niên công phu, ai còn nhớ rõ hắn đâu. Triệu Thẩm Nhi thở dài, nắm chặt trong tay vải nhung hộp. Trong chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, 3 tháng 14 ngày. Hoàng Quý Phi ở Điện Ảnh Thành cử hành đóng máy yến. Sau đó, tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, Đào Yêu kết tiền lương chuyện thứ nhất, cấp Cảnh Ninh cùng Vưu Khả Nhân còn tiền. Này lúc sau, đền bù nàng tham ô Ngô Thúc kia chương 20 vạn tạp chỗ hổng. Tức khắc thở vào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy vô nợ một thân nhẹ, vất vả hồi lâu. Phượng Dịch cho nàng thả 2 ngày giả, ngày kế vừa lúc là thứ hai, nàng cùng Vưu Khả Nhân ước hảo đi ra ngoài đi dạo phố. Buổi sáng 11 giờ, hai người tới rồi trung tâm thành phố Bách Hóa Thương Trường. Thương trường mới vừa đi làm, lại đều không phải là tiết ngày nghỉ, người rất ít, có vẻ ân tịnh cực kỳ. Đào Yêu ở nữ trang khu tuyển vài món quần áo. Chiều Vưu Khả Nhân nói, ta liền tuyển này vài món. Vưu Khả Nhân cúi đầu nhìn mắt nàng trong tay mấy cái túi sách, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại tốt xấu có điểm tự tin, đừng tổng xuyên loại này kiểu dáng a, thay đổi phong cách hành sao. Đào Yêu ngoặc kép, ta cảm thấy khá tốt. Vưu Khả Nhân bẻ đầu ngón tay nói, dạ, áo sơ mi, trường khoản áo gió, quần jean, bình đế giày, người xuân thu hai mùa vĩnh viện này trang điểm. Đào Yêu cười cười, cảm thấy nàng giống như chưa nói sai. Vưu Khả Nhân kéo nàng tiếp tục đi xuống một nhà nhãn hiệu cửa hàng đi. Cười nói, ta nói cho ngươi nghe, năm nay lưu hành toái hoa váy dài. Ta cũng chưa như thế nào gặp ngươi xuyên váy. Hôm nay cần thiết thử xem. A, ta không thích váy. Cái nào nữ sinh không thích váy a? Vưu Khả Nhân ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, bợn cợt nói, chỉ là không có mặc thói quen thôi. Chờ ngươi mặc vào sẽ thích. Ngươi xem chúng ta lớn lên như thế xinh đẹp, vóc dáng cao dáng người hảo còn có chân dài. Không mặc váy dài rất đáng tiếc. Đào Yêu nhấp môi liếc nhìn nàng một cái, chính là không thói quen nha. Nhưng ngươi tổng như thế trang điểm, chính ngươi không cảm thấy cái gì? Người khác hội thẩm mỹ mệt nhọc nha, liền nói Trình lão bản đi. Đại nam nhân đều thích tiểu nữ nhân. Đào Yêu ngoặc kép, nghe ta, xuyên váy hắn sẽ phi thường kinh diễm. Money thật vậy chăng? Đào Yêu chần chờ hỏi. So chân châu thật đúng là. Vưu Khả Nhân giọng nói rơi xuống đất, đẩy nàng vào một nhà cửa hàng. Hai người ra tới đều đeo dùng một lần khẩu trang. Tiến thương trường lúc sau gặp người thiếu cấp hái được, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, đem trong tiệm hai cái hướng dẫn mua tiểu thư hoảng sợ. Trên mạng tai tiếng sự kiện sau, Đào Yêu ở Hương Giang mức độ nổi tiếng phi thường cao. Hướng dẫn mua tiểu thư ước chừng sừng sốt vài giây, cười hỏi, Đào tiểu thư ngài yêu cầu điểm cái gì? Đào Yêu ngoặc kép, nàng nhìn Vưu Khả Nhân liếc mắt một cái. Người sau cười nói, chúng ta tùy tiện đi một chút nhìn xem, không có việc gì. Các ngươi đi vội đi. Hướng dẫn mua tiểu thư trần chờ tiểu hội, cười gật gật đầu. Đào Yêu thành thì y người mẫu, nàng ở Vưu Khả Nhân khuyên bảo hạ liên tiếp thử 3 điều váy dài, 2 kiện áo khoác len, 1 kiện đoạn khoản cao bồi áo khoác. Cuối cùng, bởi vì vô pháp lấy hay bỏ, toàn bộ tính tiền mang đi. Hai người trên tay đồ vật tức khắc nhiều. Đào Yêu đứng ở thang cuốn thượng, nhìn giấy tờ, cảm giác có điểm thịt đau. Bâu Khả Nhân nhìn nàng bộ dáng nhịn không được cười. Ngươi không đến mức đi. Chúng ta hiện tại có mức độ nổi tiếng. Ngẫu nhiên xuyên vài món quý có cái gì nha. Ta xem như xem minh bạch. Nữ nhân phải học được hưởng thụ. Ngươi xem những cái đó thương trường nữ cường nhân. Mua đồ vật căn bản không nháy mắt chử. Đào Yêu gật gật đầu. Là, ngài nói cái gì đều là đúng. Bâu Khả Nhân sừng sốt. Bất đắc dĩ nói, tránh ra, không để ý tới ngươi. Đào Yêu nhấp môi cười cười. Ánh mắt tùy ý mà đảo qua. Đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đi 5 tầng đi. Ta còn tưởng lại mua điểm đồ vật 5 tầng. Bâu Khả Nhân ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. 5 tầng là nam sĩ đồ dùng khu ân a. Ta tưởng cấp Trình Mục mua cái lễ vật. Đào Yêu thanh âm nho nhỏ. Mặt Thiên hướng một bên. Nhìn qua còn có điểm ngượng ngùng. Bâu Khả Nhân thoáng nhìn nàng thần sắc. Nghiêm trang gật gật đầu. Là ai? Đệ nhất bút đại tiền lương. Là hẳn là tỏ vẻ một chút. Hai người đi thang máy lại thượng 5 tầng. Đào Yêu tuyển nửa ngày. Ở hướng dẫn mua kiến nghị hạ cấp Trình Mục tuyển một cái thuần màu đen dây lưng. Hai người kết xong chướng. Nàng lại ngoài ý muốn thấy được một cái nhãn hiệu bên ngoài đồ dùng chuyên bán cửa hàng. Lại một lần đi vào. Đến cuối cùng. Nàng cấp Âu Dương gia tổ tôn mấy cái phân biệt tuyển lễ vật. Âu Dương Cảnh không ở, bài trừ bên ngoài, nàng cấp Âu Dương lão gia tử cùng Âu Dương Cẩn. Âu Dương Du lựa chọn đỉnh đầu mũ, rối rắm nửa ngày, cấp Âu Dương Sâm tuyển một cái kiểu dáng hào phóng ngắn gọn nam sĩ chìa khóa khấu. Gần 2 điểm. Hai người đi thang máy đến đỉnh tầng ăn uống khu ăn cơm Ni Vâu Khả Nhân mời khách ăn bò bít tết. Người phục vụ cấp hai người điểm cơm sau này. Nàng nhìn Đào Yêu đem mấy thứ đồ vật phân loại trang hảo. Cười hỏi, cảm giác ngươi đối Âu Dương nhị công tử không bình thường nha. Ân, Đào Yêu có chút mờ mịt mà ngước mắt xem nàng. Ngươi xem ai? Ngươi cấp lão gia tử cùng mặt khác hai vị đều tuyển mũ, liền cho hắn một người tuyển chìa khóa khấu. Rõ ràng khác nhau đối đãi. Đào Yêu nhấp môi cười cười. Không phải, hắn giống như không chụp mũ. Bâu Khả Nhân bĩu môi. Ngươi chưa thấy qua cũng không tỏ vẻ nhân gia không mang a. Có lẽ nhân gia đeo ngươi không phát hiện đâu. Đúng không, Đào Yêu? Ngoặc kép, giống như cũng là, nàng nghe nói Âu Dương lão gia tử rất thích câu cá. Cũng gặp qua Âu Dương Cẩn cùng Âu Dương Du đi ra ngoài du ngoạn ảnh chụp. Hai người đều đeo đỉnh đầu mũ lưỡi trai. Âu Dương Sâm uy chát động thái không có gì ảnh chụp. Nàng rối rắm nửa ngày, cảm thấy chìa khóa khấu nhất thích hợp. Hắn khẳng định có thể sử dụng đến. Đào không nghĩ tới, cho hắn tuyển đơn độc lễ vật. Đào Yêu trong lúc nhất thời có chút rối rắm lên, hỏi Vâu Khả Nhân, nếu không ta đi cho hắn cũng mua đỉnh đầu mũ, chìa khóa khấu không cho. Vâu Khả Nhân sừng sốt, này cũng không cần đi, ta liền thuận miệng nói, nàng vừa dứt lời, người phục vụ nâng bàn ăn lại đây. Cấp hai cái thả uống phẩm cùng bánh mì. Cười nói, thỉnh chậm dùng. Đào Yêu cười gật gật đầu. Cảm ơn. Đối diện ngồi Vâu Khả Nhân ăn một mảnh bánh mì. Hỏi nàng, dịch ta nói cho chúng ta nghỉ 2 ngày. Cái gì ý tứ a? Ngày mốt ngươi phải có tân công tác. Hẳn là đi. Đào Yêu cổ quay hà mờ ni. Ninh ca nói thanh thiên nha môn bạch chứ cái kia. Nhân vật nguyên bản là của ngươi, trước mắt đã bắt đầu quay đâu. Bất quá ta cảm thấy ngươi không đi khá tốt, miễn cho nhìn dư tịnh phạm ghê tởm mà ni đi qua liền tính. Đào Yêu đạm thanh nói. Bâu Khả Nhân liếc nhìn nàng một cái, thử thăm dò hỏi, Tô Cẩn năm kia lúc sau không có lại đi tìm ngươi đi? Ta hỏi ngươi Nga, có phải hay không thật đem hắn cấp đã quên? Nàng đột nhiên nhắc tới Tô Cẩn Năm, Đào Yêu chỉ cảm thấy ngực hơi hơi có chút buồn. Tô Cẩn Năm đích xác ở kia lúc sau không có liên hệ quá nàng. Hoàn Vũ bên kia nói hắn thân thể không khỏe nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn rất nhiều fan gần một tháng thời gian vẫn luôn ở nháo. Có nói hắn bị công ty tuyết tằng. Có nói hắn bởi vì phiền chán bị buộc chặt lăng xê lui vòng. Có nói hắn bởi vì bối cảnh nguyên nhân sẽ không lại tại đây một hàng đi xuống đi. Tóm lại, nói cái gì đều có. Hảo chút bi phận fan thậm chí vẫn luôn công kích hắn người đại diện. Liên quan, Dư Tịnh đều gặp rất nhiều tội. Cơm sau, Đào Yêu trở về Hải Đường Viên. Nàng ở thương trường cấp hứa cả đời mua xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình. Về đến nhà sau này bồi nàng chơi vài tiếng đồng hồ. Mãi cho đến cơm chiều thời gian, 8 giờ rưỡi. Tiểu nha đầu bị hứa mẹ nửa hống nửa lừa mảnh đất đi ngủ. Trình Mục còn không có trở về. Đào Yêu rửa mặt xong có chút nhàm chán. Đi đại thư phòng tìm thư xê môn sơ phượng dịch vì nàng chế định mấy hạng huấn luyện kế hoạch rất. Có một ít hiệu quả. Hơn một tháng xuống dưới. Ăn không ngồi rồi thời điểm. Một quyển sách có thể thực mau làm nàng trầm tĩnh xuống dưới. Đào Yêu ngón tay phất quá một loạt gáy sách, ánh mắt đột nhiên định ở một chỗ. Kia quyển sách thư danh là Hai Đi Tính Học Báo Cáo. Trình Mục lần trước xem qua kia một quyển. Đào Yêu theo bản năng hướng cửa thư phòng khẩu nhìn thoáng qua. Im ắng, không ai. Nàng đứng ở kệ sách trước, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Cảm thấy chính mình giống như phải làm chuyện xấu bị phát hiện giống nhau. Trong lòng hơi có chút khẩn trương. Rối rắm một lát, nàng vẫn là đem kia quyển sách lấy xuống dưới. Nàng tùy ý lật xem. Đập vào mắt mỗi câu nói đều làm người trợn mắt há hốc mồm. Mặt đỏ tim đập, một phiến thần kỳ đại môn ở nàng trước mắt mở ra. Ở nàng tư tưởng. Kia sự kiện vẫn luôn là thần bí lại mang theo chút cảm thấy thẹn. Nàng cũng chưa nghĩ tới. Trên đời này còn có người chuyên môn viết thư nghiên cứu cái này. Đào Yêu cảm thấy hai cái tiểu nhân ở nàng trong đầu đánh nhau. Nàng một bên lật xem. Một bên lại muốn đem thư thả lại đi. Đến cuối cùng, tưởng thâm nhập giải thích nghi hoặc khát vọng áp đảo cảm thấy thẹn cảm. Nàng cầm thư ngồi ở trên sofa xem môn sơ thời gian một phân một giây chậm rãi qua đi. Thư phòng ánh đèn càng ngày càng sáng. Bỗng dưng, nàng nhận thấy được có người đến gần. Trình Mục mắt thấy nàng một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Nhíu mày hỏi, xem cái gì thư đâu? Dọa thành như vậy, không thấy cái gì. Đào Yêu đột nhiên hoàn hồn. Đem thư ngồi xuống mông hạ, Trình Mục, ngoặc kép, hắn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Đào Yêu. Đào Yêu ăn mặc một kiện màu xanh biển toái hoa đai đeo váy ngủ. Bên ngoài đáp kiện áo khoác len, rối tung tóc dài để chân trần. Nhìn qua thực ở nhà, đôi mắt như nước, sắc mặt tường đỏ. Giờ phút này, bởi vì hắn đánh giá. Ánh mắt có chút né tránh. Trình Mục cười. Xem quyển sách có cái gì hảo tàng. Lấy ra tới ta nhìn xem môn sơ. Không cần nghe lời không nghe lời. Không nghe Đào Yêu nhìn hắn tới gần. Cả người đều nằm ngã vào trên sofa. Hai chân đặng hắn. Có chút sốt ruột mà nói. Đừng tới đây. Trình Mục nhìn nàng hình chữ ế bộ dáng. Khó được sửng sốt một chút, ngừng bước chân, Đào Yêu nhấp môi, nhìn chằm chằm hắn, thần sắc cảnh giác lại xấu hổ. Trình Mục ánh mắt rời xuống, sau một lúc lâu, buồn cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng nói, mang đường viền hoa tiểu quần lót lộ ra tới, a. Đào Yêu sửng sốt, theo bản năng ngồi dậy tới. Trình Mục một bàn tay chống ở trên sofa, cơ hồ chớp cái mắt công phu. Trên sofa kia quyển sách đã tới rồi hắn trong tay. Bị hắn dơ nhìn thoáng qua, Đào Yêu, Ngoặc Kép, Dương Đông Kích Tây, không biết xấu hổ tổng sử trá. Thư đã bị Trình Mục bắt được trong tay, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút mặt đỏ tai hồng. Nhìn hắn bật thốt lên nói, ta là xem ngươi lần trước xem, ta mới xem. Trình Mục cầm thư liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười, như thế chú ý ta. Đào Yêu, Ngoặc Kép, mới không có. Trình Mục nhìn nàng một bộ tự tin không đủ bộ dáng, thuận tay đem thư đặt ở trên bàn sách, đem nàng ôm ngồi vào chính mình trên đùi, có chút buồn cười mà nói, không phải một quyển sách sao, đến nỗi cùng giống làm ăn trộm. Đào Yêu thanh âm dầu dĩ, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. Trình Mục không để ý tới nàng âm dương quái khí ngữ điệu, giơ tay đem nàng có chút tán loạn tóc dài bắt đến nhĩ sau đi, thấp giọng ở nàng bên tai hỏi, đều nhìn chút cái gì, nói đến nghe một chút, nói ngươi cái đầu. Đào Yêu chửi thầm một câu, muốn từ hắn trên đùi ra bên ngoài nhảy. Trình Mục nháy mắt buộc chặt cánh tay, ôm nàng đứng dậy hướng phòng ngủ chính phương hướng đi. Không nói tính, thực tiễn so lý luận càng quan trọng. Đào Yêu, Ngoặc Kép, nàng phát hiện Trình Mục tổng có thể đúng lý hợp tình mà không biết xấu hổ. Bất quá, nàng theo bản năng hồi tưởng vừa rồi lật xem quá kia rất nhiều nội dung. Hai người tới rồi phòng ngủ chính, Trình Mục đem nàng phóng tới mềm mại trên giường lớn. Đào Yêu mạc danh mà đối sắp đã đến sự tình có điểm sợ, linh cơ vừa động nói, từ từ, ta hôm nay mua lễ vật cho ngươi nga. Trình Mục ngây người công phu nàng nhảy xuống giường, chạy tới phòng giữ quần áo đem dây lưng đem ra, nhấp môi hỏi hắn, thích sao? Ta ngày hôm qua đã phát tiền lương. Trình Mục tiếp nhận dây lưng, yên lặng nhìn. Đào Yêu quan sát đến nàng sắc mặt, có chút khẩn trương hỏi, không thích à? Trình Mục hừ cười, đột nhiên xả quá nàng, không đợi nàng lại làm ra phản ứng. Dây lưng ở nàng hai tay trên cổ tay chiên một vòng. Hắn nắm chặt dây lưng đem nàng đẩy ngã ở trên giường. Đào Yêu, Ngoặc Kép, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, giống một con trấn kinh nai con. Trình Mục cười nói, thử xem cái này. Đào Yêu sắc mặt tức khắc đỏ lên lên, lắp bắp nói, thí, thử xem, ai muốn thử à? Phóng, buông ta ra. Trình Mục ôn nhu hôn môi dừng ở nàng khóe môi, đè nặng nàng nói, thực thích vậy ngươi mau thả ta ra. Đào Yêu đặng hắn chân, tức muốn hộc máu mà nói. Trình Mục không để ý tới nàng, thấp giọng than thở, ngươi thật đúng là cái bảo bối. Tránh ra. Trình Mục thầm ướt hôn lại dừng ở nàng trên cổ, hô hấp nóng bỏng, đã phát tiền lương biết mua lễ vật, có điểm lương tâm ani trong khoảng thời gian này không uổng công thương ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp đè nặng vài phần xuyễn, lưu nhân thật sự. Đào Yêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong miệng nói năng lộn xộn mà nói chuyện, không một hồi liền chính nàng đều đã quên chính mình tưởng biểu đạt cái gì ý tứ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đèn treo thủy tinh quang mang lộng lẫy, một vòng ở chuyển, làm nàng choáng váng hoa mắt. Trình Mục đem nàng đôi tay giải phóng ra tới thời điểm, nàng theo bản năng câu thượng cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non, Trình Mục, Trình Mục mắt đen yên lặng nhìn nàng, sâu thẳm đến giống chứa đầy thâm trầm bóng đêm monster ái muội lưu động. Hai người ở trên giường lăn làm một đoàn, lời nói ngoài lề cảm giác. Hôm nay thấy được một cái giả bình luận, khu, nội thương hảo nghiêm trọng, Vì phòng hộp máu, A Cẩm quyết định tạm thời cự tuyệt cùng Bùn Banh giao lưu. Gạch chéo, tốt, tương đương ta nam chủ làm người thất vọng quá sao? Các ngươi cảm thấy ta Trình Nhị không định lực, vẫn là ta A Sâm không chỉ số thông minh. Người cùng người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm cùng ái đâu? Nghẹn nói, nghẹn cười, ta không muốn nghe như vậy nhiều giải thích. Ta chỉ nghĩ nghe lời ngon tiếng ngọt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.